cháu kiềm chế xíu đi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thư Ngôn vừa về đến nhà, anh nhận thấy có hai đôi giày thể thao kích cỡ khác nhau được đặt dưới bậc thềm của lối vào. Đôi nhỏ hiển nhiên là của Quý Viên, mà đôi còn lại, Quý Thư Ngôn nghĩ, hơn phân nửa là Đoàn Chấp. Cháu trai Quý Viên của anh đang học năm 2 ở đại học A, bởi vì nhà gần, cứ dăm ba hôm lại về một lần. Đoàn Chấp là người có quan hệ tốt nhất trong đám bạn cùng phòng của Quý Viên, nên thường xuyên tới đây chơi. Nói chung, Quý Thư Ngôn rất hoan nghênh bạn bè của Quý Viên tới chơi, tuy anh thích thanh tĩnh, nhưng bạn bè của Quý Viên cũng là người biết điều, sẽ không quấy rầy quá mức. Nhưng duy chỉ có Đoàn Chấp, Quý Thư Ngôn nghĩ thật ra cậu ta không cần đến thường xuyên như vậy. Anh thay giày xong, đi lên bậc thang, quả nhiên nhìn thấy Đoàn Chấp và Quý Viên ngồi cạnh nhau trên sofa, hai người không biết đang tán gẫu cái gì, trên đầu gối đều đặt máy tính. Quý Viên khoa tay múa chân, mặc một chiếc áo thun màu trắng, trên cổ đeo ngọc quan âm mà Quý Thư Ngôn mua cho, lắc lên lắc xuống. Đoàn Chấp chống một tay lên sofa, thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm Quý Viên, hơi nhíu mày, ánh mắt màu hổ phách phản chiếu ánh đèn, chuyển động như dòng suối trong veo. Hai người trẻ tuổi này đều là trời sinh tướng mạo tốt, ngồi cùng một chỗ cũng rất vui mắt. Nhưng điểm khác biệt chính là Quý Viên tuy rằng ngũ quan tinh xảo, nhưng lại là kiểu khuôn mặt búp bê ngây thơ chưa trải sự đời, diện mạo chỉ có thể nói là đáng yêu, mà không phải đẹp trai, rõ ràng đã 20 tuổi thế mà vẫn luôn bị coi là học sinh trung học. Đoàn Chấp thì khác, cao gầm 1m chính, vai rộng eo hẹp chân dài, khuôn mặt đường nét rõ ràng, khuôn mặt có đường nét rõ ràng, sắc sảo không chê vào đâu được, nhưng cũng là đôi mắt lại đào hoa đa tình, đồng tử có màu hơi nhạt, khi nhìn người khác nói chuyện sẽ ánh lên vẻ trêu chọc khiến lòng người rối loạn. Nói chung là nhìn rất không vừa mắt, tất cả những điều trên xuất phát từ những suy nghĩ chủ quan của Quý Thư Ngôn. Không còn cách nào cả, khí chất của anh và Đoàn Chấp vẫn luôn khác nhau. Anh xách túi đi vào, hai người trên sofa nghe thấy động tĩnh cùng nhau quay lại. Quý Viên thấy anh lập tức đứng dậy từ sofa, vui vẻ nhào tới, vùi đầu lên vai anh. Cậu, Quý Thư Ngôn mỉm cười, sờ sờ đầu Quý Viên. Quý Viên nói là cháu trai của anh, nhưng không khác con ruột anh là mấy, chị gái và anh rể anh mất sớm. Quý Viên 8 tuổi đã mất cả cha lẫn mẹ, sau đó vẫn luôn đi theo anh, cũng coi như một tay anh luôn lớn. Anh không kết hôn nhiều năm cũng có một phần nguyên nhân là từ Quý Viên, luôn sợ người khác đối với Quý Viên không tốt, lại sợ Quý Viên cảm thấy mình bị bỏ rơi, cuối cùng thì cứ trì hoãn như vậy, anh cảm thấy độc thân cũng rất tốt. Quý Thư Ngôn vỗ vỗ Quý Viên, ý bảo cậu xuống khỏi người mình, ngẩng đầu nhìn thấy Đoàn Chấp đứng ở phía sau, vẻ tươi cười bèn nhạt đi. Đoàn Chấp cũng đến à? Đoàn Chấp ngược lại rất lễ phép, nở nụ cười vô hại. Cháu lại tới quấy rầy chú Quý rồi. Quý Thư Ngôn không nói tiếp, chỉ gật đầu. Cũng may hai người kia cũng biết tính tình lãnh đạm này của anh, không để ý cho lắm. Quý Viên lại nói với Quý Thư Ngôn, chú ơi, hôm nay Đoàn Chấp sẽ ở nhà chúng ta. Quý Thư Ngôn nhớn mày theo bản năng, vì sao, nhưng rất nhanh anh nhớ tới Đoàn Chấp vẫn ở bên cạnh, lập tức lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng. Hôm nay bọn cháu phải làm bài tập về lập trình, nếu chưa xong, cháu đành phải để anh Đoàn ở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Viên không cảm thấy được sự rối rắm của chú mình, coi đó là điều đương nhiên. Cũng chỉ mất 20 phút đến trường vào ngày mai, gần mà. Quý Thư Ngôn nhất thời không nói gì. Anh ngẩng đầu nhìn Đoàn Chấp, rất hy vọng Đoàn Chấp có thể biết điều một chút, tự mình lượn đi. Nhưng Đoàn Chấp xưa nay không ăn ý với anh, hoàn toàn không lĩnh hội được ý tứ của anh, ngược lại còn cười tủm tỉm nhìn anh. Quý Thư Ngôn đành phải gật đầu. Được rồi, vậy buổi tối nhớ đừng ngủ quá muộn. Quý Viên đáp ứng, vâng ạ, bọn cháu sẽ không gây ồn đâu ạ. Quý Thư Ngôn trở lên lầu thay quần áo mặc ở nhà, sau khi xuống lầu, phát hiện Đoàn Chấp và Quý Viên đều không còn ở trong phòng khách nữa. Anh tìm thấy họ trong nhà bếp, cả hai đang đứng trước bàn bếp. Anh gõ cửa thể hiện sự tồn tại của mình. Hai đứa đang làm gì vậy? Có làm gì đâu ạ, Đoàn Chấp đang chuẩn bị cơm tối. Quý Viên trả lời, hôm nay cậu ấy nhận làm. Quý Thư Ngôn lúc này mới chú ý tới, trong tay Đoàn Chấp có một củ khoai tây đang gọt dở vỏ. Anh không ngờ Đoàn Chấp còn có thể nấu cơm, bèn bước qua nhìn vài cái. Đoàn Chấp thành thạo đánh trứng, thái rau, băm thịt, nấu canh, bận rộn nhưng vẫn rất có trật tự, vừa nhìn đã biết là một cao thủ. Quý Thư Ngôn không thể không đánh giá lại Đoàn Chấp. Anh nhớ điều kiện trong nhà Đoàn Chấp rất tốt, xuất thân là đại thiếu gia, ngậm thìa vàng mà lớn, anh còn tưởng Đoàn Chấp còn không phân biệt được 5 loại ngũ cốc, 5 đầu ngón tay không phải động nước, nhưng không ngờ lại rất có căn bản. Quý Viên ở bên cạnh cũng nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên. Anh Đoàn, em quen anh hơn 1 năm, không ngờ anh còn biết nấu ăn đó. Đoàn Chấp cúi đầu, hồi học trung học phải ở bên ngoài một thời gian, nên cứ thế học được thôi. Quý Viên trông có vẻ nóng lòng muốn thử cũng muốn nhúng tay vào, lại bị Đoàn Chấp đẩy ra ngoài. cậu ra ngoài ăn chút đồ ăn vặt đi. Đoàn Chấp nói, cậu vốn dĩ không biết nấu cơm, bị bỏng lại mất công chú Quý xử lý giúp cậu. Quý Thư Ngôn cũng nói, cháu ra ngoài đi, nhưng anh lại xắn tay áo lên hỗ trợ, anh là chủ nhà, há có thể không biết xấu hổ thật sự để cho khách một mình nấu cơm. Anh lấy rổ rau bên cạnh, tỉ mỉ rửa sạch dưới dòng nước, xuất phát từ sự nghiêm cẩn của bác sĩ, ngay cả đồ ăn của anh cũng phải rửa qua mấy lần. Đoàn Chấp cũng không làm bộ làm tịch muốn Quý Thư Ngôn đi ra ngoài, mà phối hợp ăn ý với anh, một người nấu, một người rửa, vô cùng có trật tự. Hai người đứng trong gian bếp rộng lớn, nhưng không nói gì cả, chỉ có tiếng nồi niêu xong chảo va chạm vào nhau. Một lúc sau, Đoàn Chấp nhìn chằm chằm bánh khoai tây ở trong lò nướng, thấp giọng nói. Chuyện lần trước cảm ơn chú Quý, vẫn chưa có cơ hội nói trực tiếp với chú. Động tác lau tay của Quý Thư Ngôn dừng lại, nhanh chóng nhìn thoáng qua tay Đoàn Chấp, nơi đó có một vết sẹo nhàn nhạt đã sớm lành lại. Anh biết Đoàn Chấp nhắc đến chuyện gì? Quý gia mở bệnh viện tư nhân, tháng trước anh chuẩn bị tan làm, ở trong bệnh viện nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, Đoàn Chấp ngồi trên ghế, một cánh tay bị thương, băng gạc nhuộm đầy máu tươi, nhưng cậu ta lại chẳng quan tâm cho lắm. Quý Thư Ngôn đi qua tiện tay giữ y tá đi ngang qua, hỏi. Người bên kia vì sao bị thương? Y tá cũng đã lớn tuổi, thở dài, lắc đầu nói. Còn có thể là gì nữa, người trẻ tuổi đánh nhau đến nhập bệnh viện, chắc lại đi đánh nhau tranh giành tình cảm rồi. Nhưng bên kia có vẻ còn thảm hơn, y tá ngẫm lại, than thở một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu bị rách phải khâu lại. Học sinh bây giờ, liều quá mà. Quý Thư Ngôn nghiêng đầu nhìn Đoàn Chấp vài lần, nhưng không quá ngạc nhiên, bởi vì đây có vẻ giống với chuyện Đoàn Chấp sẽ làm ra. Anh ở bên cạnh yên lặng nhìn trong chốc lát, cho dù Đoàn Chấp không bị thương nặng, nhưng chắc cũng rất đau, thế mà cậu ta vẫn bình tĩnh cúi đầu chơi điện thoại di động, coi như người bị thương không phải là mình. Mà bên cạnh hắn lại là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, mới 18-19 tuổi, đôi mắt đỏ hoe, so với người bị thương là Đoàn Chấp thì nhìn thiếu niên đó còn có vẻ khó chịu hơn. Quý Thư Ngôn nhìn trong chốc lát, không nói gì cũng không cố ý đi tới trước mặt Đoàn Chấp tỏ vẻ quan tâm, chỉ dặn dò y tá mở một phòng đơn cho Đoàn Chấp nghỉ ngơi tiện thể miễn tiền thuốc men. Anh cũng chẳng trông mong gì Đoàn Chấp trả ơn, dù sao cũng chỉ là cái nhấc tay, nếu như Đoàn Chấp không đề cập đến, anh đã sớm quên rồi. Nhưng hiện tại nếu Đoàn Chấp tự mình nhắc tới, Quý Thư Ngôn lau sạch tay, nhịn không được lại nói thêm vài câu. Chuyện này không tính là gì, không cần để ở trong lòng. Nhưng người trẻ tuổi của các cậu nếu đi quán bar ít nhất phải có người lớn đi cùng, đừng lúc nào cũng chỉ biết đánh nhau, đối với cậu và cả những người xung quanh đều không tốt. Anh nhìn Đoàn Chấp từ sau cặp kính cận màu bạc, đôi mắt trong trẻo xinh đẹp, đôi mắt nhẹ nhàng cong lên, lúc nhìn người giống như lông vũ khẽ vuốt ve trái tim, gãi đến ngứa ngáy. Thực ra anh cũng không thích khoa tay múa chân với cuộc sống của người khác, người trẻ tuổi bốc đồng là chuyện không hiếm thấy, anh cũng chẳng có năng lượng mà đi quản lý từng người một. Nhưng dù sao Đoàn Chấp cũng là bạn thân của Quý Viên, lần đầu tiên anh nhìn thấy Đoàn Chấp chính là đang đánh nhau, lần này vẫn là bởi vì đánh nhau, với cương vị là phụ huynh của Quý Viên, anh hy vọng Đoàn Chấp ít đi gây chuyện một chút, tránh cho ngày nào đó ảnh hưởng đến Quý Viên. Tuy Quý Thư Ngôn đã rất cố gắng kiềm chế lại, nhưng Đoàn Chấp vẫn mơ hồ cảm nhận được danh tiếng của hắn hình như lại bị giảm xuống rồi. Bản thân Đoàn Chấp cũng rất bất đắc dĩ. Hắn không dám nói mình là típ người người gặp người yêu hoa thấy hoa nở, nhưng từ nhỏ đến lớn cũng được coi như là chúng tinh phùng nguyệt. Một từ bạn bè cùng trang lứa đến thầy cô, chỉ cần hắn muốn, đều có thể lấy được yêu thích của đối phương. Một chúng tinh phùng nguyệt trông sinh pâng duê chồng sinh pâng yêu hè. Chữ trong luận ngữ, phùng có nghĩa là bưng, nâng, bế ôm, đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng, tiếng A, O the star twinkle around the moon regard something or somebody as a co. Duy chỉ có Quý Thư Ngôn, cũng không biết là vì sao từ lần đầu gặp mặt đã dùng một loại ánh mắt đề phòng nhìn hắn. Nhưng để mà nói thái độ của Quý Thư Ngôn đối với hắn tệ đến mức nào thì cũng không thể nói rõ được. Quý Thư Ngôn vẫn luôn lịch sự với hắn, cũng không ngăn cản Quý Viên tiếp xúc với hắn, cũng chẳng bao giờ nói xấu sau lưng hắn với Quý Viên. Rất mâu thuẫn, nhưng lại có chút đáng yêu, giống như một con mèo ba tư coi trọng lãnh địa cao ngạo, kiêu căng, đối với người ta khinh thường một chút nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ giơ móng vuốt. Đoàn Chấp suy nghĩ một chút rồi giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu không đánh nhau với người khác vì thích, lần trước đánh nhau, là do có người cố tình thuê côn đồ đến gây rối tại cửa hàng của bạn cháu vì cạnh tranh làm ăn, thậm chí còn đánh cả nhân viên phục vụ của cửa hàng bọn họ, cháu vừa vặn ở đó, mới động thủ. Hơn nữa cháu cũng không phải đánh thua, mà bị người ta đánh lén. Hắn nói xong không nhịn được lại bổ sung một câu. sau đó bọn cháu cũng báo cảnh sát rồi. Hắn cũng là công dân biết tuân thủ pháp luật đó nha. Đâu có phải là tên côn đồ đánh nhau gây sự trong tưởng tượng của Quý Thư Ngôn. Quý Thư Ngôn đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cảm thấy lời giải thích này miễn cưỡng đáng tin. Vậy lần sau nên báo cảnh sát sớm một chút. Anh kiễng chân, lấy một chiếc cốc trong tủ. Nếu có chuyện gì cứ để cảnh sát giải quyết, một đám học sinh các cậu cứ làm ầm lên làm cái gì, đến lúc đó người chịu thiệt không phải vẫn là các cậu à? Đoàn Chấp cười cười, dịu dàng đáp lại. Chú nói đúng, tay nghề của Đoàn Chấp cũng không tệ lắm. Quý Thư Ngôn chỉ làm một ít salad, những món khác như thịt bò hầm, bánh khoai tây Tây Ban Nha, đậu phụ và tôm sốt cà chua, còn có canh sườn, đều do một mình Đoàn Chấp làm. Nhưng không biết có phải là ảo giác của Quý Thư Ngôn hay không, thoạt nhìn qua, hình như đều là món anh thích ăn. Chắc là trùng hợp thôi, Quý Thư Ngôn nghĩ, dù sao Quý Viên ăn cũng rất vui vẻ. Nhưng sau khi anh uống xong hai bát canh sườn, trong bụng cảm thấy vô cùng mỹ mãn, cảm thấy Đoàn Chấp cũng không phải không thuận mắt. Giữ cậu ta lại cũng không thiệt thòi. Ăn cơm tối xong, ba người mỗi người một nơi. Quý Thư Ngôn ở trong thư phòng nghiên cứu trường hợp của bệnh nhân, tập trung đến mức quên cả thời gian, khi nhìn lên lần nữa, nước trong ly đã lạnh ngắt. Đã 3 giờ trôi qua kể từ khi anh bước vào phòng. Anh vươn vai, cầm cốc lên, chuẩn bị xuống lầu hâm một ít sữa. Đến phòng bếp lại phát hiện Đoàn Chấp cũng ở đây, đang cầm bình dưỡng sinh không biết định nấu cái gì. Đoàn Chấp chú ý tới anh bèn hỏi, chú cũng đến rót trà sao? Quý Thư Ngôn nhìn thoáng qua, phát hiện trong ấm là trà hoa quả, lập tức đưa chén qua. Ừ, cho tôi một cốc. Trong quá trình chờ trà hoa quả pha xong, Quý Thư Ngôn đột nhiên nhớ tới vấn đề ngủ buổi tối. Nhà bọn họ tuy là một biệt thự nhỏ 2 tầng, nhưng trong quy hoạch không có nhiều phòng, ngoài phòng ngủ và phòng làm việc của anh và Quý Viên, chỉ có một phòng ngủ nhỏ dành cho khách trên tầng 2. Nhưng phòng ngủ kia đã bị dì giúp việc gia đình coi như phòng tạp hóa, chất đầy đồ đạc, muốn ở thì cần phải thu dọn một chút. Quý Thư Ngôn nhìn Đoàn Chấp một cái. Buổi tối cậu định ngủ ở đâu? Tôi quên mất, trong phòng dành cho khách chất quá nhiều đồ, không có chỗ để ngủ. Anh cúi đầu liếc mắt nhìn thời gian, lúc này để cho Đoàn Chấp ra ngoài thuê phòng cũng có chút vô nhân tính, trong lòng thực lo lắng. Không nghĩ tới Đoàn Chấp trả lời như một lẽ đương nhiên. Cháu ngủ cùng với Quý Viên cũng được. Răng rác, Quý Thư Ngôn nghe thấy thanh âm lý trí của mình nứt ra. Anh không thể tin nhìn Đoàn Chấp, cậu và Quý Viên ngủ cùng nhau, hai người chung một chiếc giường á? Đoàn Chấp cảm thấy rất kỳ quái. Bọn cháu ngủ chung giường có vấn đề gì sao? Hai đứa đều là con trai, ở ký túc xá cũng là bạn cùng phòng, đâu có gì bất tiện đâu. Vấn đề rất lớn đó được không? Quý Thư Ngôn nhất thời không nói gì, khoanh tay nhìn chằm chằm ấm trà hoa quả, trong đầu lại bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là nam sinh khác ngủ với Quý Viên, anh nhất định sẽ không nghĩ nhiều, nhưng Đoàn Chấp thì không được. Nửa năm anh tiếp xúc với Đoàn Chấp đã sớm chú ý tới người theo đuổi Đoàn Chấp có cả nam lẫn nữ, lần trước Đoàn Chấp vào bệnh viện, đi theo bên cạnh cũng là một cậu trai đáng thương, nước mắt lưng tròng nhìn Đoàn Chấp, vừa nhìn đã biết quan hệ không rõ ràng. Tự chung lại, là ăn cả nam lẫn nữ. Hiện giờ cậu ta muốn ngủ cùng Quý Viên trong một phòng, Quý Viên lại đơn thuần, đó không phải là dâng dê vào miệng hổ. Quý Thư Ngôn đang rối rắm, chợt nghe thấy điện thoại di động của Đoàn Chấp vang lên. Đoàn Chấp mở ra nhìn, ngón tay chạm vào phần voice chat, thanh âm trực tiếp phát ra. Đối diện vừa nghe chính là thanh âm ồn ào của quán bar, một giọng nam giống như vịt được hỏi. Anh Đoàn hôm nay có đến ngõ nam không? Hôm nay ở đây có rất nhiều mỹ nam đó nha, bảo đảm anh. Lời còn chưa dứt đã bị Đoàn Chấp ấn tắt đi. Nhà bếp rơi vào sự im lặng chết chóc, Đoàn Chấp lẳng lặng nhét điện thoại di động vào trong túi, liếc mắt nhìn Quý Thư Ngôn một cái. Cháu có thể giải thích, Quý Thư Ngôn giơ tay lên. Không phải giải thích không quan trọng, anh đẩy kính cố gắng bình tĩnh nói. Tôi vừa nhớ tới, phòng tôi rất lớn, sofa bên trong cũng có thể làm giường, cậu cứ ngủ ở chỗ tôi đi, tôi ngủ trên sofa. Tóm lại, đừng hòng nghĩ đến việc ngủ trong phòng Quý Viên, cách trương.